Ngạo Thế Đan Thần, chương 1880, chương 1887, thứ hai thần hồn. Góc truyện audio.com.gt, trầm tường tại bão tuyết bên trong tiến lên, từng chút một tới gần Long Tuyết Di tàn hồn chỗ địa phương. Phía trước là một ngọn núi, trầm tường xuyên thấu qua bão tuyết, xem thấy phía trước có một mảnh bóng đen, cái kia vậy mà không phải băng sơn. Mà là hòn đá màu đen sơn thể. Kỳ quái chính là, cho dù bản thân là màu đen núi, nhưng ở cái này gió tuyết chi trong đất, có lẽ cũng sẽ bị bao trùm một tầng màu trắng băng tuyết. Nhưng là màu đen đấy, bởi vì cuồng phong bạo tuyết nguyên nhân, cho nên trầm tường cũng không có nhìn rõ ràng phía trước cái kia màu đen sơn thể là cái gì hình dạng. Chỉ biết là phi thường to lớn, đang ở bên trong. Khai mở một con đường đi vào, Long Tuyết Di nói ra, ta không có cùng ngọn núi này tương quan ký ức, ta cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Trầm tường đi vào sơn thể bên cạnh, xuất ra thí thần kiếm ở phía trên bổ mấy kiếm, cho rằng có thể như đánh băng sơn như vậy thoáng cái sẽ mặc ra cái động ra. Nào biết được vậy mà một điểm phản ứng đều không có. Mảnh vỡ đều bổ không xuống. Tốt chắc chắn, trầm tường không tin ta, hắn thí thần kiếm phi thường sắc bén, tuy nhiên không thể hướng trong đó rót vào thần lực cùng lục đạo chi lực. Nhưng cũng không trở thành không làm gì được những, này núi đá, hắn sử xuất thân thể lực lượng mạnh nhất, điên cuồng bổ chém màu đen núi đá, nhưng vẫn là đồng dạng không có phản ứng, chắc chắn tuân lệnh hắn không cách nào lý giải, đây rốt cuộc là như thế nào chất liệu. Coi như là đính thiên thạch, bị của ta thí thần kiếm như thế công kích, không toái mất cũng có thể có dấu vết, nhưng những, này thạch đầu lại một điểm dấu vết đều không có. Trầm tường sờ lên vách núi, vậy mà cảm giác được ấm áp đấy, tại loại này có thể đem chân thần chết cóng địa phương. Ngọn núi này dĩ nhiên là ấm đấy, thật là quỷ dị, dùng hỏa, sử dụng ngươi mạnh nhất hỏa diễm. Long Tuyết Di nói ra, ta có chút ấn tượng, đối phó loại này thạch đầu muốn như vậy đến. Trầm tường thu hồi thí thần kiếm, đối với phía trước vách núi một quyền oanh khứ, ngưng tụ lấy phi thường cực nóng hỏa diễm, quả đấm của hắn đỏ bừng được như là trong lò lửa đốt cháy quặng sắt. Phanh, trầm tường nắm đấm kích tại vách núi thời điểm, vậy mà sinh ra kịch liệt bạo tạc nổ tung, nổ hắn lồng ngực một mảnh phòng. Hắn cúi đầu xem xét, thậm chí có một khối làn da bị thiêu hủy, huyết nhục rạn nứt, đây là vật gì? Trầm tường ngồi ở trong gió tuyết, toàn thân làn da đều bị nổ ra chóc thịt bong đấy. Hắn loại cường độ này thân thể, vậy mà lọt vào loại trình độ này trọng thương, nếu như thân thể không phải rất cường hãn huyền thần, nói không chừng có thể bị tạp chủng, đối với ngươi mà nói, cái này không phải là thứ tốt sao? Long Tuyết Di nhõm nhẽo cười nói, ngươi mới có thể đem loại vật này luyện thành đan, đây chính là tốt nhất tài liệu. Trầm tường có chút kích động nhẹ gật đầu, lúc trước hắn một mực đang tìm kiếm loại tài liệu này. Tuy nhiên lúc trước hắn cũng dùng tài liệu khác luyện chế một ít bạo viêm đan, hủy diệt đan các loại công kích loại viên đan dược, nhưng hiệu quả đều không thế nào lý tưởng, đối với thực lực cường đại huyền thần không có gì lực sát thương. Nhưng trước mắt loại này hắc thạch đầu lại bất đồng, loại này tự nhiên bạo tạc nổ tung có thể nổ hắn một thân tổn thương. Nếu như trải qua hắn dùng thiên luyện chi thuật luyện chế áp xúc qua về sau, uy lực nhất định sẽ càng thêm đáng sợ, nói không chừng có thể giải chết huyền thần, thậm chí là thiên thần. Hiện tại trầm tường không chỉ có riêng là muốn mở ra một con đường tiến vào trong sơn động tâm, mà là ý định đem cả tòa núi toàn bộ mang đi. Chuyện của tôi nét, đi vào trước nói sau. Trầm tường đợi cả buổi, thân thể bên trên tổn thương đã tốt rồi, liền lần nữa đi qua, vừa rồi chỗ đó nổ tung địa phương đã có một cái hố rồi. Chỉ cần tránh đi là được rồi. Trầm tường lại đánh một quyền, nhưng là hắn lần này kịp thời phóng thích không gian lĩnh vực. Không cho cái kia nổ bay đi ra lực lượng trùng kích tại trên người hắn. Hắn liền cũng không lại bị thương. Non nửa ngày trôi qua, trầm tường đã đánh ra một đầu rất dài thông đạo. hắn đốt hỏa diễm thiêu đốt nắm đấm mãnh kích tại đen kịt sắc trên thạch bích. Nổ bay ra một cỗ cuồng bạo nóng bỏng ánh lửa về sau. Phía trước lập tức tuôn ra một hồi màu trắng vòng ánh sáng bảo vệ. Đến rồi, Long Tuyết Di bỗng nhiên theo u giao giới bên trong lòe ra ra. Tiến vào phía trước cái kia trắng xóa không gian. Long Tuyết Di vừa mới đi vào. Hào quang liền biến mất. Chỉ thấy Long Tuyết Di bàn ngồi trên mặt đất. Cái kia tàn hồn đã tiến vào nàng thần hải thế giới. Nàng lúc này chính đang tiến hành dung hợp. Ta cần một chút thời gian. Long Tuyết Di cho Trầm Tường truyền âm. Ngươi đem cửa vào phong tốt. Trầm Tường nhẹ gật đầu. Hắn trên đường đi cũng thu thập không ít tạc đi ra màu đen đá vụn. Hắn nguyên bản muốn luyện chế, nhưng lo lắng tạc lô sẽ ảnh hưởng đến Long Tuyết Di. Cho nên hắn đành phải xuất ra một ít thần cách đến luyện chế. Trong tay hắn huyền thần thần cách có mấy miếng, thiên thần cũng có một quả. Hắn hiện tại chính luyện chế huyền thần thần cách, hắn muốn đem mấy miếng huyền thần thần cách luyện cùng một chỗ. Ngưng tụ thành một hạt đan. Đem thần cách luyện thành đan pháp môn là hắn tại thí luyện chi địa bên trong nắm giữ đấy. Đã phi thường thuần thục, lúc này tuy nhiên là đồng thời đem mấy miếng huyền thần thần cách luyện thành đan. Nhưng hắn một điểm áp lực đều không có. Cả buổi thời gian liền dùng huyễn pháp bảo lô đem chi luyện thành một hạt đan. Tại đây đan coi như là thần đan. Chỉ có điều loại này thần đan không coi là gì. Nếu không sẽ gặp đến cái đại thần điện đuổi giết đấy. Trầm Tường đem cái này hạt đan ăn, cũng tiến nhập yên tĩnh trạng thái tu luyện bên trong, mà Long Tuyết Di lúc này bị một tầng óng ánh bạch quang bao vây lấy. Lộ ra tí ti rét lạnh chi khí, cái thanh này mới vừa tiến vào trạng thái Trầm Tường bừng tỉnh. Hắn lo lắng Long Tuyết Di sẽ trở nên lạnh như băng đấy. Trông thấy Long Tuyết Di rất bình tĩnh. Cái kia tinh xảo khả nhân hai má còn treo móc một tia cười ngọt ngào. Trầm Tường mới yên tâm rất nhiều. Sau đó tiếp tục tu luyện. Thái thần cấm địa phi thường to lớn. Muốn ở chỗ này mà tìm kiếm Trầm Tường có thể không dễ dàng. Nhưng chỉ cần có phương pháp hướng, phong thần cùng chiến thần điện bọn hắn liền sẽ không buông tha cho. Mà lớn như thế quy mô siêu tầm, không có tìm được Trầm Tường. Lại đã tìm được Bạch Tử Thiến. Bạch Tử Thiến cũng là chiến thần điện trọng yếu đuổi giết mục tiêu. Nàng lúc này cũng quá sức đấy. Nguyên bản nàng trốn ở Thái Thần cấm địa bên bờ nguy hiểm chỗ liền vô cùng an toàn. Nào biết được bởi vì đuổi giết Trầm Tường, liên quan đến nàng, làm cho nàng hành tung bại lộ, không thể không bốn phía tránh né. 10 ngày đích thời gian, Trầm Tường sẽ đem cái kia hạt đan đã luyện hóa được. Lúc này hắn luyện hóa tốc độ nhanh được thần kỳ, liền chính hắn đều phi thường kinh ngạc, mà Long Tuyết Di hay vẫn là tại im im lặng lặng ngồi ở chỗ kia dung hợp nàng tàn hồn. Trầm Tường không có quấy rầy nàng, mà là xuất ra một quả thiên thần thần cách, thiên thần này là vô thượng lão ma một cái đồ đệ. Lúc trước hắn đi địa ngục lúc, cùng tiểu cửu nha đầu gặp được lão giả kia, bị hắn tìm cơ hội giết chết. Hơn nữa lấy được này cái chân quý thiên thần thần cách. Con mẹ nó, ta hiện tại đã là thượng vị huyền thần rồi. Không biết cái đồ chơi này có thể hay không giúp ta trở thành thiên thần. Trầm Tường đem cái kia miếng thần cách dùng không gian lực lượng ngăn cách. Sợ bị vô thượng lão ma cảm ứng được. Muốn phối hợp lục đạo thần kính. Trầm Tường nhìn lục đạo thần kính. Phát hiện lục đạo thần kính mặt ngoài cái kia tia vết rách đã chữa trị rồi. Nhưng lại nội hàm lấy một cỗ lục đạo chi lực. Kỳ quái, lục đạo thần kính trước kia đều là một tháng mới đầy một lần lục đạo chi lực đấy. Hiện tại chữa trị tốt rồi. Vậy mà còn đấy, Trầm Tường cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng cẩn thận nghĩ, mới hiểu được, đây là bởi vì hắn này 10 ngày đến đột phá đến thượng vị huyền thần. Cho nên lục đạo thần kính cũng đi theo đột phá, lục đạo thần kính dung nhập trong thân thể hắn, sẽ theo hắn bản thân cảnh giới đề cao mà bị đào móc ra càng lớn tiềm lực đến. Trầm Tường luyện chế này cái thiên thần thần cách có thể không dễ dàng. Chỉ là hòa tan sẽ dùng 5 ngày thời gian, kế tiếp tinh luyện, xóa bên trong tạp chất, lại tiến hành áp xúc, ngưng tụ nhiều lắm cái trình tự, cũng cần không ít thời gian, thật không dễ dàng nha. Vậy mà luyện 2 tháng, Trầm Tường nhìn xem trong tay cái kia hạt màu tím nhạt viên đan dược. Cảm thán một tiếng, liền đem chi đưa vào trong miệng. Nếu muốn trở thành thiên thần, cần lại ngưng ra một quả bổn mạng thần cách, cùng với thần hồn, cũng ý nghĩa ta sẽ thêm một môn bổn mạng thần thông. Trầm Tường đã biết được, thiên thần cơ bản nhất đặc thù chính là có song thần hồn cùng song thần cách. Mà đệ một bổn mệnh thần hồn cùng thần cách bình thường đều tàng được rất sâu. Lần trước Trầm Tường chém giết vô thượng lão ma tên kia đồ đệ lúc, liền không có tìm được hắn thứ hai thần cách, hẳn là giấu ở thần hải bên trong, không cẩn thận tìm kiếm lời mà nói, khó có thể siêu tầm đạt được. Có được 3 thần cách chính là trung vị thiên thần, 4 thần cách chính là thượng vị thiên thần, 5 thần cách, 6 thần cách thậm chí là 7 thần cách cũng đều xem như 3 vị thiên thần. Về phần thái thần có bao nhiêu thần cách, Trầm Tường cũng không có giải qua. Nếu như Long Tuyết Di hoàn toàn khôi phục ký ức lời mà nói, hắn có lẽ có thể biết được, cho nên Chu Ma Thiên Thần cùng Phong Thần cùng là thượng vị thiên thần. Nhưng Chu Ma Thiên Thần thần cách nếu so với Phong Thần nhiều, cho nên thực lực mạnh hơn rất nhiều. Ngưng tụ thứ 2 thần cách, đầu tiên được có thần hồn, cho nên Trầm Tường ăn chỗ đó đan, liền tập trung tinh lực bắt đầu ngưng tụ thần hồn. Ngưng tụ thần hồn về sau, còn muốn lớn mạnh thần hồn, các loại, đợi thần hồn cường tráng tới trình độ nhất định hơn nữa chính mình thai nghén xuất thần cách. Đó mới có thể xem như đột phá đến thiên thần chi cảnh. Ngưng thứ 2 thần hồn thời điểm, ngươi tốt nhất lựa chọn dùng tốt một môn công pháp đi luyện. Như vậy ngươi cuốn thứ 2 mệnh thần thông sẽ cùng công pháp có chặt chẽ quan hệ. Long Tuyết Si đột nhiên cho Trầm Tường truyền âm. Đã biết, Tuyết Si, ngươi bây giờ ra thế nào rồi? Trầm Tường hỏi, ta tình huống rất tốt, chờ ta hoàn toàn dung hợp, ta liền có được song thần cách rồi. Kỹ càng sự tình đến lúc đó rồi nói sau. Chúng ta bây giờ tốt nhất là nhanh lên trở thành thiên thần. Bởi vì thần lao tình huống bên kia rất không xong. Long Tuyết Si nói xong những lời này, liền không có lại cùng Trầm Tường trao đổi rồi. Trầm Tường lúc này suy nghĩ tu luyện công pháp gì đi ngưng thứ 2 thần hồn. Hắn nắm giữ tứ đại cấm kỵ thần công cùng với một chút Chu Ma 7 thức. Bỏ Chu Ma 7 thức, mặt khác tứ đại cấm kỵ thần công trên lý luận đều là có thể dùng đến ngưng hồn cùng ngưng thần ô. Thiên chi thể cái môn này cấm kỵ thần công là ta duy nhất không có tu luyện đấy. Hình phạt thiên thần đã từng nói qua, tu luyện môn thần công này sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Nhưng ta về sau sẽ đi Chí Tôn Thần Điện. Trong lúc này lão gia hỏa nói không chừng sẽ giúp ta ngăn chặn cái kia nghiêm trọng tai họa ngầm. Trầm Tường cảm thấy hiện tại phi thường có tất yếu tăng cường thân thể. Như vậy cho dù gặp được càng mạnh hơn nữa thiên thần, hắn nhiều lắm là chỉ là thân thể bị thương, thần hồn chỉ cần không bị thương, liền cũng không dao động đến hắn căn bản. Nếu không như trước khi đồng dạng, thần hồn trọng thương một lần, đều được dùng tới 100 năm thời gian đến chữa trị. Huống chi về sau hắn là 2 đạo thần hồn, mà thiên chi thể cái môn này cấm kỵ thần công là chuyên môn tăng cường thân thể đấy. Hình phạt thiên thần nói được đáng sợ như thế, nhất định có chỗ lợi hại, cho nên mới phải khiến cho thiên phạt trước hết tu luyện thiên chi thể thần công đến ngưng thần hồn. Về sau thần hồn lại dùng mặt khác cấm kỵ thần công cũng không muộn. Cũng không biết dùng cái này thiên chi thể thần công ngưng thần hồn về sau, bổn mạng của ta thần thông sẽ có cái gì đặc thù năng lực. Trầm Tường trước khi bổn mạng thần thông là sáng thế chi hòa, đối với hắn luyện đan có trợ giúp rất lớn. Trầm Tường hiện tại thời gian phi thường gấp gáp. Bởi vì Chu Ma Thần Điện bên kia nhịn không được bao lâu thời gian, mà hắn tiến đến đã một thời gian ngắn rồi. Cách chương.